Mến chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Chuyện Hay, Trần Vân Studio. Ở tập trước của câu chuyện, nhân vật Hứa Thanh Tiêu sau khi xuyên vào thế giới mới đã không may mắn bị hàn khí nhập thể, dẫn đến tiên lượng xấu, chỉ có thể sống trong vòng 12 canh giờ. Bằng ý chí nỗ lực và phấn đấu, cố gắng của mình, Hứa Thanh Tiêu rốt cục đã tìm ra cách để phá giải cục diện này. Nhân vật của chúng ta sẽ giải quyết như nào? Xin mời quý vị cùng đón xem tập 2 của bộ truyện Kẻ đọc sách đại ngụy. Ngay sau đây câu chuyện xin được phép bắt đầu. Hứa Thanh Tiêu cố gắng ghi nhớ quan tưởng đồ, sau đó bắt đầu nhắm mắt. Tâm quang thái dương, thần hóa kim ô, khí ngưng chí dương. Theo quan tưởng của Hứa Thanh Tiêu, trong đầu hiện lên một vầng thái dương ánh vàng. Nhưng cũng vào lúc này, từng luồng ánh sáng màu kim nhạt bao trùm lên người Hứa Thanh Tiêu. Trong phút chốc, hàn khí ngưng tụ thành nước, xiêm y ướt đẫm trong nháy mắt. Đây là chỗ khủng bố của dị thuật, không cần tư chất, cũng không cần bất kỳ yêu cầu nào, chỉ cần tu hành là có thể thành công, bất kể là người hay yêu. Hứa Thanh Tiêu không ngừng quang tưởng, vầng thái dương trong đầu, trong phút chốc hóa thành một con kim ô, rồi sau đó giống như phá kén mà thoát ra, vỗ cánh bay cao. Phù! Giờ khắc này, Hứa Thanh Tiêu, thân thể được tắm trong kim quang, óng ánh sáng lên giống như một vầng thái dương nhỏ. Hắn nhanh chóng vận chuyển khí huyết, hàn khí trong cơ thể được xua tan trong nháy mắt. Hàn khí ra khỏi thân thể, toàn bộ kho công văn giống như một hầm băng. Từng luồng khí chí dương được tạo thành trong cơ thể thoát ra ngoài. Gân mạch trên thân thể cũng lột xác trong tích tắc này. Rắc, rắc, rắc! Tiếng kêu giòn tan vang lên. Hứa Thanh Tiêu kim quang lập lòe, hắn đang tôi luyện thân thể, tới thời khắc mấu chốt rồi. Giờ khắc này, trong bụng như sinh ra một ngọn lửa đỏ, sau đó chạy khắp toàn thân trên dưới, cảm giác cháy bỏng đáng sợ đánh úp tới, làm Hứa Thanh Tiêu cảm thấy đau đớn. Nhưng sinh tử ở ngay trước mặt, Hứa Thanh Tiêu không hề kêu đau, ngược lại căng ra đầu chịu đựng. Một tia màu đen dơ bẩn chảy ra từ lỗ chân lông, nhưng trong phút chốc bị kim quang thiêu đốt, hóa thành khói đen. Phù! 15 phút sau, Hứa Thanh Tiêu phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu đen. Ngụm máu đen này đặc sệt đen ngòm là hàn độc trong chân thể, cùng với tạp chất của thân thể. Ngay sau khi Hứa Thanh Tiêu phun ra ngụm máu đen này, trong nháy mắt, một loại khoái cảm xưa nay chưa từng có đánh úp lại. Gân mạch thông suốt, khí huyết quay cuồng, gân cốt đàn hồi, tinh thần phấn chấn. Quan trọng hơn là cả người dường như sức mạnh vô cùng, trong cơ thể sinh ra một lớp da. Nhập phẩm. Chỉ trong nháy mắt, Hứa Thanh Tiêu liền biết được đã xảy ra chuyện gì. Hắn nhập phẩm, võ giả thập phẩm. Nhập phẩm chính là bước vào thập phẩm, mà thập phẩm tên là dưỡng thân. Có nghĩa là nuôi dưỡng nhục thân. Người thường muốn nhập phẩm, cần phải tập luyện võ công từ nhỏ, nuôi dưỡng khí huyết, tăng cường thân thể, đồng thời phối hợp một vài dược liệu, khiến tinh hoa khí huyết ngưng tụ ra một lớp da. Có được lớp da này, đau thương bình thường có thể làm bị thương ngoài da, nhưng không thể nào đâm vào trong đó. Tương đương với việc mặc một chiếc áo giáp tơ vàng, có thể đạt tới trình độ đau thương bất nhập. Đồng thời, thể năng còn được tăng cường mấy lần, sức lực, tốc độ, phản ứng đều có thể được gia tăng, lấy một địch 10 dễ như trở bàn tay. Cho nên lớp da là đại biểu cho việc nhập phẩm, thậm chí không phải nhập phẩm bình thường, đây là một mẻ ăn trọn. Toàn thân ngưng tụ một lớp da, vừa mới nhập phẩm nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ lớp da ở bụng, bảo hộ các cơ quan quan trọng nhất. Nhưng mình tu luyện dị thuật rồi, toàn thân ngưng tụ một lớp da. Một hơi đến thập phẩm, đại viên mãn chi cảnh. Dị thuật này cũng thật là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng còn không đợi Hứa Thanh Tiêu vui vẻ. Giờ khắc này, một con thần thú kim ô xuất hiện trong đầu. Con kim ô này cả người dính máu, ánh mắt sắc bén đáng sợ, tràn ngập sát ý. Không hay rồi, kim ô sát niệm. Hứa Thanh Tiêu hiểu ra đây là thứ gì. Kim ô sát niệm có thể phá hoại tinh thần con người, trở thành yêu ma chỉ biết giết chóc. Đáng chết, lần đầu tiên tu hành liền ngưng tụ ra kim ô sát niệm, xui xẻo như vậy sao? Hứa Thanh Tiêu thật sự có chút buồn bực. Lần đầu tiên tu luyện dị thuật, thế mà lại trực tiếp ngưng tụ ra kim ô sát niệm. Loại đồ vật này căn bản không thể ngăn cản. Trước kia lâm vào thế sắp chết, hiện tại cũng vẫn là thế sắp chết. Chả trách bất kể là danh môn chính phái trong thiên hạ hay là vương triều đều nghiêm cấm dị thuật, xác suất nhập ma quá lớn.

mình đắc tội ông trời hay không? Vừa bắt đầu chỉ còn sống được 12 canh giờ thì thôi đi. Trăm cây ngàn đắng, bắt hết óc lấy được dị thuật. Kết quả lần đầu tiên tu luyện dị thuật, liền ngưng tụ ra kim ô sát niệm. Nếu không phải bàn tay vàng xuất hiện, chỉ sợ hắn đã chết rồi. Hai lần tìm được đường sống trong chỗ chết, hiện tại lại vứt tên đạo phạm này tới trước mặt mình. Tiết tấu này là muốn đùa chết mình sao? Tiết tấu nhanh một chút, Hứa Thanh Tiêu còn có thể hiểu được. Nhưng như thế này thì quá nhanh rồi. Ngoài cửa kho công văn, một nam tử trung niên vô cùng u ám, lạnh lẽo, đứng trước mặt Hứa Thanh Tiêu. Nam tử mặc áo tang màu đen, khuôn mặt ốm o gầy mòn, thân thể cũng tỏa ra hàn khí đáng sợ. So với hàn khí trên người Hứa Thanh Tiêu trước kia, hàn khí trên người hắn phát ra trực tiếp khiến mặt đất bắt đầu đóng băng. Giữa hai người có cách biệt rất lớn, ánh mắt âm u, xương lạnh che kín thân thể, giống y như một quái nhân. Thực lực của đối phương rất mạnh, người có thể chạy thoát từ đại lao của phủ Nam Dự chắc chắn không thể yếu được. Hơn nữa chỉ riêng hàn khí tràn ngập quanh người hắn đã đủ làm cho Hứa Thanh Tiêu có chút sợ hãi. Cũng may là Hứa Thanh Tiêu vận chuyển khí huyết trong cơ thể, loại cảm giác băng hàn này lập tức bị xua tan đi. Trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu đã có một luồng khí chí dương, truyền khắc âm hàn, tà ma. Nếu tăng thêm một phẩm nữa, Hứa Thanh Tiêu thậm chí cảm giác chính mình có thể giết người có phẩm cấp cao hơn. Nhưng mà hiện tại, Hứa Thanh Tiêu không dám động, thiếu suy nghĩ. Đối phương ít nhất là võ giả bát phẩm, ngũ tạng cảnh. Thua hai phẩm, đồng nghĩa với cách xa hai lạch trời. Kích động chính là tìm chết. Người còn chưa chết. Nam tử mở miệng, ánh mắt đầu tiên hắn nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, chợt cảm thấy có chút quen mắt. Thoáng suy nghĩ, liền nhớ lại Hứa Thanh Tiêu là ai. Hắn có chút tò mò, dù sao thì chúng phải âm minh hàn khí của hắn, còn có thể kiên trì đến bây giờ, quả là có phần không thể tin nổi. Suy nghĩ cẩn thận, trong phút chốc, nam tử tỏ vẻ xúc động. Âm minh hàn khí trong cơ thể người biến mất rồi, khí huyết vô cùng tràn đầy, tựa như một ngọn lửa. Người tu luyện dị thuật chí dương, lại còn nhập phẩm rồi. Giao dị thuật cho ta có thể tha cho người một mạng. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền đoán ra Hứa Thanh Tiêu đã tu luyện dị thuật chí dương. Nói cách khác, tên nhà dịch nhãi nhép này chúng phải âm minh hàn khí của mình, chẳng những không chết mà lại còn nhập phẩm. Chỉ có một khả năng này, cho nên hắn chủ động mở miệng, bảo Hứa Thanh Tiêu giao ra dị thuật chí dương, có thể thả cho hắn một đường lui. Đáng tiếc chính là mấy câu lừa gạt con nít 3 tuổi này, Hứa Thanh Tiêu hiển nhiên không tin. Nhưng hắn không lãng phí thời gian, mà nhìn về phía đối phương, nói. Ta có thể giao dị thuật cho ngươi, nhưng mà một vật đổi một vật, đưa dị thuật của ngươi cho ta. Còn nữa, đừng hòng giết ta. Ta đã tu luyện dị thuật chí dương, lĩnh ngộ thần thông chí dương. Tuy không thể chết ngươi, nhưng đã đủ khả năng lôi kéo ngươi một khoảng thời gian. Chờ đến khi người trong nha môn tới, cho dù ngươi có thể trốn, cũng đừng hòng sống sót rời khỏi huyện. Thời khắc này, sao Hứa Thanh Tiêu có thể trực tiếp giao ra kim ô tôi thể thuật? Hắn phải được nhận được dị thuật của đối phương, sau đó lại hù dọa đối phương, khiến hắn ta phải kiêng dè. Dựa vào ngươi, một người vừa nhập phẩm. Người đó cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt toàn là sự khinh thường. Có thể thử xem. Hứa Thanh Tiêu tiến lên phía trước một bước, có vẻ cực kỳ tự tin. Hết cách rồi, lúc này không thể cúi đầu là sẽ chết ngay. Không cúi đầu ít nhất có thể lừa được hắn ta. Không được nữa thì cố kéo dài của hắn chút thời gian. Cùng lắm thì cùng chết, ngọc đá cùng vỡ. Xem ai chịu thiệt. Quả nhiên, Hứa Thanh Tiêu tiến lên phía trước một bước. Trong ánh mắt của nam tử trung niên hiện lên một tia hồ nghi. Được, đây là dị thuật của ta. Giao dị thuật của ngươi cho ta lập tức rời đi. Gần như không hề có bất kỳ sự do dự nào, hắn vô cùng quyết đoán, trực tiếp ném một quyển sách nhỏ cho Hứa Thanh Tiêu, cũng không lo lắng Hứa Thanh Tiêu sẽ chơi kế. Cầm đi. Hứa Thanh Tiêu ném kim ô tôi thể thuật cho đối phương, không có chơi tâm cơ, cũng không dám chơi tâm cơ. Địch mạnh ta yếu, hù dọa là được rồi, làm bừa còn chết nhanh hơn. Nhận lấy kim ô tôi thể thuật, người đó trực tiếp mở ra, chỉ nhìn lướt qua, liền xoay người rời đi. Chẳng lẽ dọa được hắn ta rồi? Nhưng Hứa Thanh Tiêu càng cho rằng là bởi vì đối phương không muốn tiếp tục ở lại. Dù gì cũng giết tới kho công văn trong huyện nha rồi. Tiếp tục chậm trễ thêm một hồi, người trong nha môn sẽ chạy đến thật. Đến lúc đó muốn chạy cũng chạy không thoát. Nam tử trung niên rời đi, Hứa Thanh Tiêu nặng nề thở phào một hơi. Lần thứ ba, tìm được đường sống trong chỗ chết. Lúc nãy mới vừa bắt đầu, đã kích thích căng thẳng như thế, khỏi phải nói cũng biết, tiếp theo đây sẽ gặp phải rất nhiều hung hiểm. Sau này có ra sao cũng phải thận trọng, nhất định không thể khinh địch. Đợi người đi rồi, Hứa Thanh Tiêu cũng không nhàn rỗi, lập tức đi đến Sai Dịch bị thương trước mặt, kiểm tra thử hô hấp. Chết rồi! Bất giác có chút cảm giác không nói nên lời, Hứa Thanh Tiêu lại nhìn thoáng qua một người khác, cũng đã chết. Có lẽ đây là mạng người như cỏ rác. Nếu như không phải bản thân hù dọa được đối phương, có khả năng bản thân cũng thành một cỗ thi thể. Chỉ là không đợi bi thương tràn ngập, thần sắc Hứa Thanh Tiêu đã trở nên lạnh lẽo. Hắn đi vào kho công văn, gỡ kề nến xuống, rồi sau đó châm lửa đốt cháy tất cả hồ sơ trong kho công văn, bao gồm hộp gỗ. Hồ sơ không nhiều, cho nên tốc độ thiêu đốt cực nhanh. Không đến thời gian nửa khắc, mười mấy kệ sách bị bén lửa, lửa lớn nuốt trọn toàn bộ kho công văn. Đồng thời, Hứa Thanh Tiêu mở ra dị thuật, vẫn là văn tự đại ngụy, viết Thái Âm Ngưng Mạch Thuật. Hứa Thanh Tiêu nhanh chóng đọc trong một khoảng thời gian ngắn, ghi nhớ tất cả nội dung trong dị thuật, rồi sau đó đặt lên kệ sách thiêu đốt, cho đến hóa thành tro, lúc này mới cảm thấy hài lòng. Đợi lửa bốc cháy ngùn ngụt, Hứa Thanh Tiêu đi khỏi kho công văn, sau đó đập mạnh một chưởng vào lồng ngực. Phụt! Dùng lực quá mạnh khiến ngũ tạng trong cơ thể của Hứa Thanh Tiêu run lên, khí huyết còn kích động hơn thế, phun ra một ngụm máu tươi ánh đỏ, làm hồng vạt áo. Làm như vậy là để rửa sạch tất cả hiểm nghi, chuyện bản thân chúng phải khí âm minh, toàn bộ huyện nhà đều biết. Vô duyên vô cớ khỏi hẳn, ai mà tin cho được. Sự xuất hiện của đào phạm này có thể nói là cơ hội tốt được trời ban, để Hứa Thanh Tiêu có một lý do bao biện hoàn mỹ. Mà để hoàn chỉnh lý do này, cần phải tự cho mình một trường, nếu không không thể nào chót lọt. Sự xuất hiện của đào phạm này có thể nói là cơ hội tốt được trời ban, để Hứa Thanh Tiêu có một lý do bao biện hoàn mỹ. Mà để hoàn chỉnh lý do này, cần phải tự mình cho mình một trường, nếu không không thể nào chót lọt. Sau khi tự mình hại mình, lập tức Hứa Thanh Tiêu bắt đầu diễn kịch. Người đâu? Cứu mạng! Đào phạm quay lại giết người rồi! Hứa Thanh Tiêu gồng cơ đít thiết cơ mông, hét lớn một tiếng, đồng thời ngã vật trên mặt đất. Thứ nhất là muốn diễn cho tốt, thứ hai là diễn hơi sâu quá rồi, bởi vì thật sự rất đau, cho nên biểu cảm vô cùng chân thật. Đầu óc choáng váng, Hứa Thanh Tiêu cảm thấy chính mình hơi bị ngu ngốc rồi, không thể khống chế được lực đạo, thật sự bị thương rồi. Lúc này kho công văn chìm trong ngọn lửa lớn, khói đặc cuồn cuộn. Giờ khắc này người trong huyện nhà cuối cùng cũng tới. Khoảng cách từ kho công văn đến huyện nhà cách xa nhau không đến mấy chục mét. Nhưng bởi vì Trần Bộ Khoái điều đi không ít người, chỉ còn lại mấy sai dịch bình thường. Mới vừa rồi bọn họ liền nghe được động tĩnh, nhưng chần chừ không dám đến. Đào phạm tới từ phủ Nam Dự, bọn họ đi qua chính là chịu chết, cho nên trốn trong huyện nhà lề mề không dám ra tới. Cũng chính vào lúc này, Trần Bộ Khoái vội vàng dẫn người trở về dập lửa, bọn họ mới dám đến. Hứa Thanh Tiêu đầu óc choáng váng, nhưng trước khi ngất đi, cũng nghe được tiếng của Trần Bộ Khoái. Xảy ra chuyện gì? Sao mà đến nhà môn cũng bị trộm vậy? Âm thanh vang lên, Hứa Thanh Tiêu cũng không trực tiếp, chống đỡ nữa. Hôn mê ngay tại chỗ. Giờ hợi, màn đêm che lấp bầu trời, vòm trời đêm như mực. Từng giọng nói vang lên, Hứa Thanh Tiêu dần dần khôi phục ý thức. Thật là kỳ tích, toàn bộ hàn độc trong người Thanh Tiêu tiểu hữu đã bị loại trừ. Tuy rằng ngũ tạng có chút tổn thương, nhưng kê vài thang thuốc tu dưỡng mấy ngày là có thể khỏi hẳn. Việc này thật là trời cao có đức hiếu sinh. Giọng nói của Triệu Đại Phu tràn ngập sự kinh ngạc, cũng mang theo chút vui sướng. Khỏi hẳn, sao có thể? Thanh Tiêu chúng phải khí âm mình đấy, sao lại tự nhiên khỏi hẳn được? Giọng của Trần Bộ Khoái vang lên ngay sau đó, trong lời nói tràn đầy sự kinh hãi. Cái này lão phu cũng không biết, có thể chờ Thanh Tiêu tiểu hữu tỉnh lại, ấy rồi hỏi thử xem. Âm thanh ngoài cửa phòng rất lớn, nhưng vào trong tai Hứa Thanh Tiêu có chút mong manh. Giờ khắc này, đầu của Hứa Thanh Tiêu có hơi choáng, nhưng vẫn có thể phát ra chút âm thanh. Trần đại ca! Giọng nói vang lên, cửa phòng nháy mắt bị mở ra. Vài bóng người cũng lập tức đi đến. Người dẫn đầu là Trần Bộ Khoái. Ánh mắt của hắn ta mang theo sự kinh hãi, nhưng cũng rất quan tâm. Trước tiên đi tới dò hỏi Hứa Thanh Tiêu, cảm thấy sức khỏe thế nào. Trần đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Có phải ta sắp chết rồi? Sao lại cảm giác cả người hữu khí vô lực? Hứa Thanh Tiêu mở miệng, nói ra những lời đã bịa sẵn. Thanh Tiêu, lần này ngươi đúng là mạng lớn. Ngươi không có việc gì, hàn độc trong cơ thể đã biến mất hết rồi. Có thể sống tiếp nha. Không đợi Trần Bộ Khoái mở miệng, mấy sai dịch đi theo phía sau hắn đã mở miệng. Đây là một việc đáng mừng, tất nhiên không nhịn được, nói ra luôn. Âm hàn biến mất. Trần Đại Ca, đây là thật hay giả? Là Huyện lão gia tìm linh dược cho ta ăn sao? Hứa Thành Tiêu vẫn không biết rõ còn cố hỏi, còn giả vờ hiểu là Huyện lão gia tìm linh đan diệu dược cho mình. Không phải. Thành Tiêu, ta hỏi ngươi, kho công văn đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi lại hôn mê trên mặt đất? Trần Bộ Khoái lắc đầu, rồi sau đó dò hỏi những chuyện đã xảy ra. Kho công văn? Hôn mê? Hứa Thành Tiêu nhíu nhíu mày, hắn không vội trả lời. Trần Bộ Khoái cũng không phải con bò để bị dắt đi, ngược lại rất thông minh. Làm bộ khoái mấy chục năm vẫn phải có năng lực phá án. Nếu bản thân trực tiếp trả lời, ngược lại sẽ lộ ra dấu vết. Bởi vì đây không phải là phản ứng đầu tiên của người bình thường, cho nên hắn làm bộ suy tư một phen, sau đó mới mở miệng nói. Trần Đại Ca, ta chỉ nhớ lúc ta nghỉ ngơi trong kho công văn, đạo phạm kia đột nhiên quay lại truy sát. Lúc ấy ta nửa chết, nửa sống, hắn không thèm để ý ta, mà tìm kiếm gì đó trong kho công văn. Cuối cùng tìm được một cái hộp gỗ trên xà nhà, sau đó cười to như điên. Tiếp theo mở hộp gỗ, lấy ra một quyển sách. Cũng không biết là chuyện gì, sau khi hắn ta xem xong quyển sách đó, cả người bốc lên khí nóng, trên người lấp lánh kim quang. Ta vốn định nhân lúc hắn ta quái dị như thế, kéo hắn đồng quy vu tận. Không nghĩ rằng bị hắn phản ứng lại, đánh vào ta một trường, còn thiêu cháy toàn bộ kho công văn rồi rời đi. Những chuyện còn lại ta không nhớ rõ. Trần Đại Ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lời nói của Hứa Thanh Tiêu không lộ một kẽ hở. Cách nói này của hắn kỳ thật, chính là muốn nói cho mọi người biết. Đào Phạm học xong kim ô tôi thể thuật, sau đó đánh ra trường pháp chí dương. Tuy là ngũ tạng lục phủ của mình bị thương, nhưng lúc đánh bậy, đánh bạ, lại đẩy hàn độc trong cơ thể mình ra ngoài. Đây là mưu kế của Hứa Thanh Tiêu. Chỉ là còn chưa đợi Trần Bộ Khoái tiếp tục hỏi thêm, một trận tiếng bước chân xuất hiện. Ngoài cửa phòng nhanh chóng vang lên giọng nói của một người sai dịch. Trần Bộ Khoái, Phủ Nam Dự phái người tới, Huyện lão gia mời ngài mau mau đi qua. Theo giọng nói này vang lên, thân sắc của mọi người trong phòng lập tức lần lượt biến đổi. Phủ Nam Dự. Trong phòng, sắc mặt của mỗi người trong phòng dần thay đổi. Hai chữ bên trên đối với mỗi người trong phòng đều ẩn chứa áp lực cực kỳ lớn. Bên trên của quận huyện Bình An chỉ có duy nhất một Phủ Nam Dự. Vương triều Đại Ngụy chia diện tích thành quận, phủ, huyện, trấn và thôn. Phủ Nam Dự được coi như thành ở tiền triều, huyện Bình An chính là huyện lỵ trực thuộc phía dưới. Trong phủ phái người tới, vậy thì đều là đại quan cả, kiếm lại một người cũng đủ sức để đè lên đầu của huyện Thái Gia. Trần Bộ Khoái không còn chút do dự nào nữa, hắn đứng dậy ngay, cũng không nói thêm gì nữa. Đem theo người, mau chóng rời đi, không để chút vết tích nào. Đợi đám người Trần Bộ Khoái rời đi xong, trong phòng chỉ còn lại hai người, Triệu Đạo Phu và Hứa Thanh Tiêu. Không khí trong phòng hết sức yên tĩnh, Triệu Đại Phu không nói lời nào, chỉ tập trung sắc thuốc cho Hứa Thanh Tiêu. Hứa Thanh Tiêu cũng không nhiều lời, mà bình tĩnh suy ngẫm về chuyện này. Thời gian trôi qua khoảng một khắc, đợi bên ngoài hoàn toàn trở nên yên tĩnh rồi, giọng nói của Triệu Đại Phu mới vang lên. Lão Hủ thực sự không tin nổi, vấn đề khó như vậy, người cũng có thể giải quyết được nó. Tiểu Hữu, người thực sự là nhân trung long phụng. Giọng nói của Triệu Đại Phu vang lên, ông ta không nhịn được mà cảm thán nói. Hàn độc trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu đã tiêu tan hoàn toàn. Có lẽ trong mắt người khác khó có thể giải quyết được, nhưng bản thân hắn lại rõ hơn bất cứ ai. Nghe thấy lời kia của Hứa Đại Phu, Hứa Thanh Tiêu cũng chẳng che giấu gì. Triệu Đại Phu là một người thông minh, nếu tiếp tục lừa người ta ngược lại sẽ hơi tiểu nhân. Sau tất cả, vẫn cảm ơn ông đã chỉ ra cho ta một con đường thoát. Hứa Thanh Tiêu từ từ ngồi dậy, mặc dù cơ thể hắn bị thương, có điều nghỉ ngơi nửa ngày trời rồi cũng ổn hơn. Ít nhất thì ngồi dậy không hề gì. Ai? Có điều Triệu Đại Phu không nhận nổi ân tình này mà thở dài một hơi, lắc đầu nói. Thanh Tiêu tiểu hữu, mặc dù ngươi đã thoát khỏi một kiếp này, nhưng vẫn còn một kiếp nạn nữa, rất rắc rối. Triệu Đại Phu lên tiếng nói, cũng xem như nhắc nhở hắn một câu. Hứa Thanh Tiêu hiểu ngay ý tứ trong lời nói của đối phương. Hàn độc được giải rồi, đối với cơ thể hắn mà nói là một chuyện tốt, nhưng đối với huyện Bình An lại chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Một người nhất định phải chết, đột nhiên lại được chữa khỏi hoàn toàn, ai lại không nghi ngờ cơ chứ? Nếu như để huyện nha xử lý chuyện này, còn có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa hư không, nhưng phủ Nam Dự phái người tới, làm sao mà để yên chuyện này được? Dị thuật là điều cấm kỵ, một khi phát hiện, chém ngay không cần hỏi tội. Nếu như không có gì thay đổi, người của phủ Nam Dự sẽ nhanh chóng tìm tới cửa. Nếu như mọi chuyện không thuận lợi, đến cuối con đường vẫn là một con đường chết. Đây chính là kiếp nạn mà Triệu Đại Phu nói. Triệu Đại Phu, bất luận thế nào, ta cũng sẽ không ngồi yên chờ chết đâu. Nhưng vẫn hy vọng Triệu Đại Phu có thể ra tay tương cứu. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, trong lòng hắn đã có tính toán, nếu không cũng sẽ không ở lại đây, hoàn toàn có thể theo đám đảo phạm kia cùng nhau bỏ trốn. Nhưng nếu làm như vậy, sợ là sẽ càng nguy hiểm hơn. Vương Triều Đại Ngụy không phải chỉ là một đám vô dụng, biết ăn không biết làm. Tinh binh của Phủ Dự Nam nhiều vô số, người có năng lực, dị sĩ không thiếu. Bản thân là một tên võ giả, vừa mới nhập phẩm, có thể trốn đi đâu được chứ? Chân trời góc bể, sợ là bất cứ nơi đâu đều có thể bị túm, còn không bằng ở lại đây liều một phen. Dù sao chỉ cần không tìm ra chứng cứ, hắn dùng cấm thuật, Phủ Nam Dự cũng không thể làm gì được, cùng lắm cũng chỉ có thể theo dõi nghiêm ngặt hơn chút thôi. Hứa Thanh Tiêu làm vậy là đang cược. Nếu cược đúng, tất cả nguy cơ đều sẽ được hóa giải. Cược sai rồi, dù sao cũng chỉ là chết thêm lần nữa. Ít nhất bản thân cũng liều rồi. Ai, lão hủ lực bất tòng tâm. Thứ lần này đụng tới ảnh hưởng quá lớn, sơ suất một chút là sẽ liên lụy tới cửu tộc. Điều duy nhất lão hủ có thể làm là giữ yên lặng. Những thứ khác... Triệu Đại Phu nhấc ấm thuốc lên, đổ vào trong bát cũ. Nửa câu sau ông ta không nói hết, nhưng Hứa Thanh Tiêu hiểu rõ. Đúng vậy, những chuyện liên quan đến cấm thuật. Biết chuyện không báo cũng là đồng phạm, một khi bị phát hiện sẽ bị tru di cửu tộc. Triệu Đại Phu không nói gì cả, chính là sự giúp đỡ lớn lao nhất có thể rồi. Nếu không chỉ cần Triệu Đại Phu khai ra chuyện ông ta nhìn thấy ngày hôm đó, thì về cơ bản thân hắn đúng là khó có cơ hội trở mình. Bởi vậy, trong lòng Hứa Thanh Tiêu rất cảm kích. Đa tạ Triệu Đại Phu, ân tình này cả đời cũng khó quên. Hứa Thanh Tiêu chân thành cảm ơn. Không có gì, lão hủ đã 60 rồi. Thời còn trẻ, tranh đấu nhiều, làm tổn thương tới khí mạch, sống không được bao lâu nữa. Nếu như là 10 năm trước, sợ rằng lão hủ đã đi báo quan rồi. Bát thuốc này, người đợi nguội rồi hẳn uống, có tác dụng lưu thông máu. Người uống xong thì nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng đi. Triệu Đại Phu để lại bát thuốc, cầm theo hộp thuốc rồi rời đi. Đại Phu đi cẩn thận. Hứa Thanh Tiêu tiễn Triệu Đại Phu ra ngoài cửa xong, bèn quay lại trong phòng. Hắn bình tĩnh nhìn bát thuốc trên bàn, âm trầm một lúc, cuối cùng cầm bát thuốc đổ đi. Hoàn toàn không phải không tin tưởng Triệu Đại Phu, mà là hắn càng tin tưởng bản thân hắn hơn. Trong phòng tĩnh lặng hơn bao giờ hết, Hứa Thanh Tiêu yên lặng ngồi đó. Hắn biết Phủ Nam Dự nhất định sẽ phái người tới thẩm vấn hắn, mà vấn đề muốn thẩm vấn không ngoài ba cái này. Thứ nhất, bản thân nhìn thấy đảo phạm, vì sao chưa chết? Thứ hai, hàn độc trong người, làm cách nào mà bức nó phân tán ra ngoài được? Thứ ba, bản thân làm thế nào mà nhập phẩm? Ba vấn đề này chính là ba vấn đề quan trọng nhất. Bất cứ câu hỏi nào trả lời không rõ cũng đều mang tới rắc rối cực kỳ lớn. Có điều đã dám ở lại đây rồi, Hứa Thanh Tiêu cũng nắm chắc được phần nào rồi. Thu lại suy nghĩ, trong đầu Hứa Thanh Tiêu bắt đầu nhớ lại cuốn thứ hai của dị thuật, Thái Âm Ngưng Mạch Thuật. Dị thuật này là do Đào Phạm tặng hắn, dựa vào giao dịch kim ô tôi thể thuật mà có. Hứa Thanh Tiêu có chút tò mò, muốn bắt đầu nghiên cứu. Phủ Nam Dự phái người tới, theo tính toán chắc phải một khoảng thời gian nữa mới có thể tìm tới mình. Bắt được Đào Phạm trước mới là nhiệm vụ hàng đầu. Vấn đề của bản thân chắc cũng không gấp lắm. Nhưng không đợi Hứa Thanh Tiêu có thời gian suy nghĩ thêm, một tràng tiếng bước chân ầm ầm vang lên. Nhanh vậy à? Hứa Thanh Tiêu nhăn mày, hắn không ngờ huyện nha phái người tới quá nhanh như vậy. Quả nhiên, theo tiếng bước chân dồn dập vọng tới gần, cửa phòng lại được mở ra lần nữa. Chẳng qua, điều khiến Hứa Thanh Tiêu ngạc nhiên chính là người tới không phải quan viên của huyện nha, mà là một đám quan viên mặc áo xanh. Trước ngực áo quan thêu hai chữ Nam Dự. Đây là quan sai của phủ Nam Dự. Mỗi người đều rất lạnh lùng, sinh ra một loại cảm giác áp bức vô hình. Hứa Thành Tiêu, phụng khẩu dụ của Trình đại nhân, bắt người tới Đại Lao huyện nha để thẩm vấn. Quan sai đứng đầu ra lệnh, mũi hắn khoằm, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lẽo, tay phải đặt trên cán đao, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Đối diện với tình huống thế này, Hứa Thành Tiêu không phản kháng. Đám người này không có ai dưới thập phẩm, đặc biệt là quan sai dẫn đầu, ít nhất phải là cửu phẩm võ giả. Nếu bản thân dám ho he, đảm bảo chết ngay tại chỗ. Không có tranh chấp nào, Hứa Thành Tiêu đưa tay ra. Lúc này có hai quan sai bước lên, trực tiếp lấy ra hình cụ. Gồng xiềng và xiềng chân, nặng 10 cân. Xiềng chân có một cái cục sắt nặng ít nhất 10 cân. Nếu như chưa nhập phẩm, loại hình cụ này nếu như đeo vào người, đừng nói tới việc đi đường, ngồi thôi cũng mệt nữa. Dám hỏi đại nhân, ta phạm phải tội gì mà phải dùng tới hình cụ? Hứa Thành Tiêu hỏi. Dù sao đã diễn kịch phải diễn cho chót, đều đưa hình cụ lên rồi, nếu còn yên lặng không nói, chẳng khác nào chưa đánh đã khai. Sau đó người kia không trả lời, chỉ đưa Hứa Thanh Tiêu rời khỏi nơi này. Từ nhà Hứa Thanh Tiêu đến huyện nha bình thường, chỉ mất một khắc là tới. Nhưng mang trên mình gông xiềng, tổng cộng mất tròn 3 khắc, Hứa Thanh Tiêu mới tới được huyện nha. Vào giờ khắc này đây, đèn được huyện nha sáng quắc như ban ngày. Nhìn xuyên qua đại môn có thể lờ mờ thấy được bóng dáng của không ít quan sai trong đó. Có điều Hứa Thanh Tiêu không phải tới huyện nha, mà là bị ép giải thẳng tới Đại Lao. Chỗ này rất lớn, thẩm vấn ở trong huyện nha chỉ dành cho những vụ án không có chứng cứ chính xác, mà thẩm vấn ở Đại Lao hoặc là đã có đầy đủ chứng cứ, hoặc là chuẩn bị dùng hình bức cung, nếu không cũng không cần tới Đại Lao làm gì. Trên đường đi, Hứa Thanh Tiêu đều thể hiện rất đỗi hoang mang, nhưng trong thâm tâm lại cực kỳ bình tĩnh. Hắn biết, người phủ Nam Dự phái tới nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn, chỉ là không ngờ lại xem trọng bản thân hắn như vậy. Còn chưa bắt được đào phạm, đã tới thẩm vấn mình trước rồi, xem ra bản thân đã coi thường phủ Nam Dự, cũng xem nhẹ tầm quan trọng của dị thuật đối với triều đình rồi. Huyện nha Đại Lao, cổng vào không phải rất lớn, ngược lại còn tạo cho người ta có cảm giác có chút nhỏ bé thô sơ. Nói cho cùng, một nơi như huyện Bình An cũng chẳng có bao nhiêu ngân lượng để đầu tư cho Đại Lao. Bên trong Đại Lao cũng nồng nàn mùi vị kỳ lạ, cổ quái, rất khó có thể miêu tả được. Bẩn thỉu, lộn xộn là điều dĩ nhiên, còn có không ít mùi thum thùm của chất thải hàng ngày của con người. Chẳng qua Đại Lao của huyện Bình An cũng chỉ giam giữ mấy tên trộm cắp vặt, không có mấy tên trọng phạm. Lúc này phạm nhân hai bên trong Đại Lao hết sức ngạc nhiên, dồn hết ánh mắt qua bên này. Cả một Đại Lao ù tối, chỉ có vài ngọn đuốc chơi trọi chiếu sáng. Hứa Thanh Tiêu đi theo quan sai phía trước, đi thẳng một đường vào bên trong. Rất nhanh thôi đã tới nơi để thẩm vấn. Một băng ghế, còn có một cái bàn, cộng thêm hình cụ cũ kỹ. Ngoài ra không còn gì khác. Trình đại nhân, phạm nhân tới rồi. Quan sai mũi khoằm bỗng nhiên lên tiếng. Hắn chắp tay khom eo, cúi đầu về nơi không một bóng người, cung kính hết lời. Một lúc sau, giọng nói từ trong bóng đêm vang lên. Ra ngoài, đợi hầu. Giọng nói rõ ràng mang theo chút cảm giác lười nhác, nhưng lại tỏa ra uy hiếp, khiến cho người ta nghe tim đập chân run. Không nói thêm bất cứ lời dư thừa nào, đám quan sai áp giải Hứa Thanh Tiêu dần dần lùi hết ra ngoài. Cả phòng thẩm vấn chỉ còn lại Hứa Thanh Tiêu cùng Trình đại nhân vẫn chưa lộ diện. Trình đại nhân, tại hạ thực sự không biết đã phạm phải tội gì, trong này chắc chắn có hiểu nhầm gì rồi. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng trước, hắn ta đang giải thích cho sự trong sạch của bản thân. Đây là hành động rất bình thường của một phạm nhân. Có thể nằm dưới trướng phủ Nam Dự, chắc chắn không phải một cách thùng rỗng. Có thể bỏ qua việc truy bắt đào phạm, tới thẩm vấn hắn trước, có thể thấy người này là người có thủ đoạn. Thế nên Hứa Thanh Tiêu không muốn bị hắn nhìn ra ngay từ chi tiết nhỏ này. Không cần vội giải thích làm gì. Bổn quan cũng không phải loại người không biết phân biệt trắng đen. Người chỉ cần trả lời bổn quan 3 câu, có thể trả lời được 3 câu này. Vậy thì chuyện sẽ dừng tại đây, không liên quan gì tới người nữa. Hiểu không? Một lần nữa, giọng nói biếng nhác kia lại vang lên trong bóng đêm, nhưng lại càng khiến Hứa Thanh Tiêu thêm cảnh giác và phòng bị. Mời đại nhân hỏi, thuộc hạ biết tất không giấu, không biết sẽ không nói bừa. Hứa Thanh Tiêu sợ hãi nói. võ sường năm thứ nhất, ngày 3 tháng 3, giờ Sửu ba khắc. Người bị đạo phạm triều đình tấn công bị thương, chúng phải âm minh hàn độc, đúng hay sai? Giọng nói của đối phương vang lên, đây là câu hỏi đầu tiên. Phải, Hứa Thành Tiêu không hề do dự, trực tiếp trả lời ngay. Võ Sương năm thứ nhất, ngày 4 tháng 3, giờ Mùi hai khắc, người đột nhiên xuất hiện ở kho công văn, nói trên đường đi tới ngọn núi phía Bắc, đã nhìn thấy đạo phạm, có phải không? Đối phương lại tiếp tục tra hỏi. Đúng. Hứa Thành Tiêu trả lời như thường. Cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, sau khi mọi người rời đi, ngươi được dìu vào kho công văn, có phải đã đánh cắp dị thuật, tự tiến hành tu luyện không? Câu hỏi thứ ba được đưa ra, giây phút đó, một bóng dáng từ từ bước ra, xuất hiện dưới ánh đèn dầu, khi giọng nói đó vang lên, một bóng người dần dần xuất hiện. Là một nam nhân trông rất trẻ, chỉ có điều da cực kỳ trắng, trắng đến mức dọa người, khiến cho người khác cảm thấy cực kỳ yếu ớt. Hắn ta đội một chiếc mũ dài màu đen xì, trong tay còn nghịch một viên ngọc thạch. Không mặc quan phục, mà mặc một bộ cẩm y màu xanh lục pha lam, eo thắt đai ngọc rồng cuộn, tràn ngập mùi phú quý. Nhưng trong ánh mắt kia ngập tràn lạnh lẽo, người này chính là Trình Đại Nhân. Câu hỏi thứ ba khiến cho Hứa Thanh Tiêu hết sức kinh ngạc, nhưng cũng chỉ trong phút chốc, câu trả lời của Hứa Thanh Tiêu được cất lên. Đại Nhân, dị thuật là gì, thuộc hạ nghe không hiểu. Hắn không phủ nhận, chỉ là dùng cách này để trả lời. Thẩm vấn là một kiểu nói chuyện cần được học hỏi và nghiên cứu, có thể phán đoán thông qua ánh mắt, biểu cảm và cách nói chuyện. Hứa Thanh Tiêu đã đề cao cảnh giác được hơn 12 phút rồi. Nếu như trực tiếp phủ nhận, đồng nghĩa với việc thừa nhận bản thân biết dị thuật là gì. Bởi vì đối với một nhà dịch bình thường mà nói, những thứ như dị thuật là thứ quá xa lạ. Mà câu trả lời này của Hứa Thanh Tiêu vừa hay không khiến đối phương cảm thấy nghi ngờ, ngược lại thành công chuyển tới một câu hỏi khác. Không có tu luyện, vậy hàn độc trong người làm thế nào mà giải được? Mà ngươi làm thế nào mà nhập phẩm được? Hứa Thành Tiêu, ta có xem qua hồ sơ lý lịch của ngươi. Ngươi tu hành võ đạo 10 năm nay vẫn chưa nhập phẩm, thậm chí còn cách nhập phẩm một khoảng cách rất xa, chỉ trong một đêm lại có thể nhập phẩm. Ngươi còn nói ngươi không tu luyện dị thuật. Giọng nói của Trình Đại Nhân càng lúc càng rét lạnh, hắn ta chỉ thẳng ra vấn đề quan trọng nhất. Giây phút này, Hứa Thanh Tiêu hít sâu một hơi, ánh mắt hắn tràn ngập hoảng sợ và bất an. Tất cả những lời nói đã chuẩn bị từ trước, giờ phút này hắn đều quên hết. Đại nhân, tiểu nhân thực sự không biết, tiểu nhân chỉ nhớ rằng bản thân bị người xấu đánh cho một quyền, bèn ngất lịm đi, tiểu nhân không biết gì cả. Hứa Thanh Tiêu vốn muốn nói rằng, thực ra do chính đạo phạm tu luyện kim ô tôi thể thuật, sau đó lại đánh hắn một quyền thế nên, chí khí dương mới nhập vào cơ thể hắn. Ép âm minh hàn độc ra ngoài, tiếp đó bản thân lại gặp may nên nhập phẩm luôn. Nhưng sau khi nhìn Trình Đại Nhân, Hứa Thanh Tiêu liền hiểu rằng bản thân không thể nói như vậy được. Người này không phải người bình thường. Nếu như nói ra những lời đã được chuẩn bị hết từ trước, ngược lại còn có thể phản tác dụng. Điểm khủng khiếp của việc nói dối chính là khi người ta không ngừng tìm sơ hở của ngươi, còn ngươi thì không ngừng tìm cách lấp liếm. Mà để che giấu cho lời nói dối này, ngươi cần một lời nói dối khác. Cứ lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, cũng khó tránh khỏi người để lộ ra sơ sót. Cho nên để thoát ra khỏi vòng lặp dối trá ấy, ta cần một câu trả lời nước đôi, không rõ ràng. Không biết. Người phía sau bỗng nhiên thu lại khí tức, biểu cảm trở nên ôn hòa hơn, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, nói. Thực ra, người không phải hoang mang. Tu luyện dị thuật đúng là trọng tội thật, nhưng người bị thương trong lúc tu hành, về tình về lý, đều có thể bỏ qua. Cộng thêm ta thấy người khí huyết thông nhuận, phừng phừng như hỏa diệm vậy, mà ánh mắt cũng có thần, không có khả năng bị yêu ma nhập thể. Người có thể thừa nhận luôn, không sao. Phủ Nam Dự cũng cần những nhân tài như người. Dù sao người cũng mới có 20, đã nhập phẩm, còn đã từng tu hành qua dị thuật. Tương lai sẽ có không ít chỗ tốt. Hứa Thành Tiêu, cần gì phải bỏ qua cơ hội tốt lần này chứ? Giọng nói của đối phương vang lên, giọng điệu của hắn ta cực kỳ ôn hòa, giống như lời nói tận đáy lòng, hết sức chân thành. Những lời thế này đối với người bình thường có lẽ sẽ tin là thật mất. Nhưng Hứa Thanh Tiêu làm người hai kiếp rồi, không được coi như lão hồ ly mà cũng không phải là ngu dốt. cái loại lời nói dụ dỗ người khác thế này, một chữ hắn cũng không tin. Đại nhân, thuộc hạ thực sự không biết dị thuật là thứ gì, cũng căn bản chưa từng tu luyện qua thứ gì như vậy. Thuộc hạ thực sự không hiểu. Có điều nếu như đại nhân thực sự muốn thuộc hạ giúp đỡ, thuộc hạ cũng không phải không thể thừa nhận, chỉ có điều bắt hung phạm sẽ hơi khó. Hứa Thanh Tiêu lộ ra một nụ cười xiểm nịnh, tiếp tục giả vờ hồ đồ. Ây! Sau đó đối phương lắc đầu, trên khuôn mặt trắng bệch không sức sống, lộ ra chút thất vọng. Hắn ta không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Một lúc sau, phòng giam bên cạnh lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết ấy chỉ trong khoảnh khắc đã khiến Hứa Thanh Tiêu thay đổi sắc mặt, bởi vì tiếng kêu ấy là của Triệu Đại Phu. Gần như trong giây phút, trong lòng Hứa Thanh Tiêu nổi lên một cơn giận dữ. Tên này đúng là có phần ác độc, cũng đúng thật thông minh. Điểm mấu chốt duy nhất của toàn bộ sự việc này chính là Triệu Đại Phu. Chỉ cần từ từ gặng hỏi sẽ có thể biết được ba giải pháp Triệu Đại Phu đã nói với hắn vào ngày hôm đó. Có lẽ lần trước, Trần Bộ Khoái được Triệu Kiến tới đã kể hết chuyện này ra, thế nên họ Trình này mới bắt Triệu Đại Phu đầu tiên. Có điều hắn ta không ra tay ngay, mà đợi đến lúc bản thân có chết cũng không chịu thừa nhận mới bắt đầu xuống tay, tạo cho hắn một loại áp lực, khiến người ta cảm thấy hoang mang, lo sợ. Thủ đoạn thẩm vấn này đúng là cao thật nhưng cũng rất đề tiện. Tất cả mọi việc đều phải dựa vào chứng cứ để tham khảo. Tên họ Trình này lại trực tiếp dùng tư hình, không làm theo luật gì hết. Đúng là một tên xảo quyệt mà. Lúc này trong lòng Hứa Thanh Tiêu ngập tràn áy náy, nhưng hắn cũng rõ ràng một điểm. Nếu như Triệu Đại Phu nói ra sự thật, thế thì hắn chỉ sợ chết đến đít rồi. Mà Triệu Đại Phu cũng đi tòng luôn. Theo pháp luật đại tùy, biết chuyện mà không báo, xem như đồng phạm. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên trong khoảng 10 phút. Hứa Thanh Tiêu không biết đối phương đã sử dụng hình cụ gì, nhưng bất kể là loại hình cụ gì đều rất tàn nhẫn. Trong lòng hắn ngập tràn áy náy, nhưng càng lo lắng Triệu Đại Phu vì bị dùng hình mà không giữ được lời. Triệu Đại Phu, bổn quan chỉ là phụng mệnh làm việc thôi. Chuyện liên quan đến dị thuật ảnh hưởng quá lớn, bổn quan cũng hết cách, chỉ có thể đưa ra hạ sách này thôi. Nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nói ra tất cả mọi chuyện, bổn quan lấy tính mạng ra thề, sẽ tha cho người tội biết chuyện mà không báo. Ngươi là một đại phu, người hành nghề y, tấm lòng như cha mẹ. Bổn quan có thể hiểu cho ngươi, tuyệt đối sẽ không làm hại đến ngươi, thậm chí còn bẩm báo với cấp trên, ban thưởng cho ngươi. Có điều, nếu ngươi rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt, bổn quan có thể đảm bảo với ngươi, ngươi mãi mãi không thể ra khỏi đại lao này. Giọng nói của Trình đại nhân vang lên, hắn ta không hề nghiêm hình thẩm vấn, ngược lại hắn ta tấn công vào nội tâm của người khác, còn không tiếc đem mạng mình ra thề. Giây phút này, Hứa Thanh Tiêu thực sự có chút sợ hãi, bởi vì đổi lại hắn là Triệu Đại Phu, có lẽ hắn đã khai hết ra rồi. Nói cho cùng, hắn cùng Triệu Đại Phu không thân không thiết gì, không cần thiết phải đem mạng mình ra giúp đỡ hắn làm gì. Hứa Thanh Tiêu trầm xuống, hắn không nói không rằng, cố gắng hết sức để giữ cho tâm trạng của mình bình ổn trở lại. Đại nhân, ta thực sự không biết gì cả. Đại nhân mình gián, tha mạng cho mạng nhỏ của Thảo Dân. Giọng nói yếu ớt vô lực của Triệu Đại Phu vọng lên, mang theo tiếng khóc lóc cầu xin. Ngủ muội vô tri. Giọng nói lạnh như băng thốt lên, ngay sau đó lại là một trận kêu la thảm thiết nữa vang lên chói tai. Tiếng kêu tê tâm phế liệt, kèm theo đó là tiếng ma sát của xích sắt từ phòng giam bên cạnh vọng sang. Mỗi một âm thanh đều khắc sâu trong đầu của Hứa Thanh Tiêu. Đại nhân, tiểu nhân thực sự không biết gì hết. Đại nhân, cầu xin ngài tha cho Thảo Dân. Âm thanh cầu xin như xé tai, nội tâm Hứa Thanh Tiêu như bị giày xéo tàn nát. Hắn thực sự muốn sống, nhưng nếu phải hy sinh mạng sống của người khác để đổi về tính mạng của bản thân, hắn thực sự không làm được. Thêm nữa, hắn là người xuyên không, vốn không thuộc về thế giới này, bản thân chết một mình là được rồi, không cần kéo theo người vô tội vào làm gì. Lúc này, nội tâm Hứa Thanh Tiêu có chút lung lay rồi. Sau đó cũng vào giây phút ấy, giọng nói của Triệu Đại Phu lại một lần nữa vang lên. Thảo Dân khai, đại nhân, Thảo Dân khai hết. Hứa Thanh Tiêu tới tìm Thảo Dân, hỏi về phương pháp tự cứu. là Thảo Dân nói với hắn về dị thuật, có thể tự cứu. Thảo Dân hoàn toàn không nghĩ hắn thực sự đi tu luyện dị thuật thật. Đại nhân, Thảo Dân bị liên lụy, chuyện này không liên quan gì tới Thảo Dân cả. Tiếng khóc của Triệu Đại Phu vang lên, ông ta chịu hình phạt. Đến đàn ông cao to lực lưỡng bình thường còn chịu khó mà chịu được, chứ huống gì là một ông lão 60 tuổi. Quả nhiên khi giọng nói kia vừa dứt, tiếng nói của Trình Đại Nhân bèn vang lên. Được, khai rồi là tốt, bổn quan nói rồi, tha cho ngươi một mạng. Âm thanh vừa tắt, ánh mắt của hắn ta lại chuyển sang người Hứa Thanh Tiêu. Hứa Thanh Tiêu, ngươi còn muốn rảo biện? Trong chớp mắt, nhân chứng đã xuất hiện, mọi manh mối đều chỉ về hắn. Nếu còn muốn la liếm phủ nhận, chắc chắn không còn khả năng nữa rồi. Toàn bộ chuyện này, sơ hở lớn nhất chính là nằm trên người Triệu Đại Phu. Đổi một cách nói khác, Triệu Đại Phu khai rồi, vậy thì bản thân hắn có trăm cái miệng cũng khó cãi. Nhưng cũng chính vào giây phút này, trong đầu Hứa Thanh Tiêu xoẹt qua một luồng sáng. Chớp mắt, hắn ý thức được có gì đó không đúng. Đúng vậy, không đúng, người này có phải Triệu Đại Phu không? Nếu như là Triệu Đại Phu, tại sao phải tách ra hai phòng giam làm gì? Sợ hắn không dám nhìn thấy cảnh máu me sao? Chuyện này rõ ràng là không thể nào. Ngược lại, nếu như chung một phòng giam, càng có thể dùng cực hình, dọa đến hắn chứ. Nhưng tại sao phải dùng tới hai phòng? Có bẫy. Người trong phòng giam còn lại không phải Triệu Đại Phu, là mô phỏng giọng nói của Triệu Đại Phu. Đây không phải thế giới thường, mà là thế giới của tiên ma, cho dù có là cổ đại, cũng có thuật dịch dung mà. Mô phỏng giọng nói của người khác cũng không phải chuyện gì khó. Đúng, hắn ta đang bẫy hắn. Hứa Thanh Tiêu trong chốc lát đã nghĩ ra khá nhiều chuyện. Mặc dù người này đến từ phủ Nam Dự, nhưng người của phủ Nam Dự cũng không được phép tự động dùng tư hình. Nếu như hỏi ra được chuyện gì còn dễ, nếu không hỏi ra được cái gì, thì việc ngươi dùng tư hình chính là đại tội. Từ khi vương triều Đại Ngụy ra đời, nữ đế đăng cơ để ổn định triều đình đã đưa ra rất nhiều luật nhằm hạn chế quyền lực của quan viên. Hơn nữa mặc kệ việc bản thân đoán có đúng hay không, miễn là chưa nhìn thấy Triệu Đại Phu, bản thân nhất định sẽ không thừa nhận. Đại nhân, Triệu Đại Phu vu oan thuộc hạ muốn đối chất với ông ta. Thuộc hạ thực sự chưa từng tu luyện dị thuật. Nếu như đại nhân nhất nhất muốn đổ tội danh này lên đầu thuộc hạ, vậy thuộc hạ cũng không còn gì để nói. Cùng lắm là một vật thí mạng thôi. Có thể thành một viên gạch trên con đường thăng quan tiến chức của đại nhân, cũng xem như thuộc hạ có diễm phúc. Hứa Thanh Tiêu mở miệng ra, không chỉ để nói chuyện, mà còn châm chọc thêm một câu. Dù sao lời hay ý đẹp không nghe, thế thì nói thẳng tí vậy. Lời này vừa nói ra, Trình đại nhân trong đại lao bèn bật cười, khuôn mặt trắng bệch nở ra một nụ cười không được bình thường. Không ngờ rằng, một cái huyện nhỏ nhoi lại có tới hai người có ý chí kiên định. Đúng là bổn quan tính sai rồi. Nếu đã như vậy, do bổn quan nghĩ nhiều rồi. Vẫn mong Lý huyện lệnh thứ tội. Giọng nói của hắn ta cất lên, sau đó cánh cửa phòng giam được mở ra, một hàng người xuất hiện ngoài cửa. Người dẫn đầu là một lão già, mặc quan phục màu xanh lam, phía trên thêu chim thước màu vàng kim, đầu đội mũ quan, sắc mặt không được tốt cho lắm. Còn có nhà dịch bổ khoái của huyện Bình An đứng ở sau, sắc mặt của từng người, chẳng có ai được thoải mái. Trình đại nhân làm việc vì phủ quân, tất nhiên phải nghiêm ngặt chút, cũng là chuyện thường thôi. Hạ quan cũng rõ, chỉ cần điều tra rõ, trả lại trong sạch cho người khác, mới là điều tốt nhất. Giọng nói của Lý huyện lệnh cất lên, không nóng cũng không lạnh, đồng thời cũng đi đến bên cạnh Hứa Thanh Tiêu. Nếu đã điều tra xong rồi, hạ quan có thể đưa hắn đi được chưa? Ông ta tiếp tục hỏi, biểu cảm vẫn bình tĩnh như cũ. Được. Có điều ta vẫn còn vài câu muốn nói với vị tiểu hữu này. Trình đại nhân cười to, mọi người sửng sốt, cũng không nói gì nhiều, chỉ quay lại nhìn Hứa Thanh Tiêu. Mọi người có chút tò mò, không biết đại nhân do phủ Nam Dự phái tới còn muốn hỏi gì nữa, nhưng không ai dám cản, Lý huyện lệnh cũng không nói gì. Lúc này ánh mắt của Trình đại nhân dừng lại ở nơi Hứa Thanh Tiêu, trên mặt hắn ta vẫn giữ nụ cười cũ. Hứa Thanh Tiêu huynh đệ, chớ có trách tội bổn quan. Chuyện liên quan đến dị thuật đối với triều đình là một chuyện rất lớn, rất ư là quan trọng. Người không tu hành dị thuật, thực ra bổn quan rất vui. Dù sao tu luyện dị thuật cũng không phải chuyện nhỏ. Một khi có ý nghĩ này thì chính là bước chân vào vực sâu vạn trượng. Người có biết vì sao không? Hắn ta nói chuyện, vẫn tiếp tục nói về chuyện dị thuật. Nhưng những lời nói lần này khiến Hứa Thanh Tiêu cảm thấy có chút tò mò. Có điều Hứa Thanh Tiêu không đần đến nỗi đi tiếp lời, mà hắn lắc đầu nói. Thuộc hạ không biết, cũng không muốn biết, có thể chứng minh bản thân trong sạch, thuộc hạ đã vui lắm rồi. Hứa Thanh Tiêu không mắc bẫy, Trình Đại Nhân lại chẳng phải mấy tên tép diêu. Ai mà biết được hắn ta có đang đào cái hố, chờ mình nhảy xuống hay không? Mà đối phương như đã đoán trước được, Hứa Thanh Tiêu sẽ trả lời như thế rồi. Hắn cười một nụ cười ấm áp. Nếu như lúc này trên mặt có chút huyết sắc, có lẽ trông sẽ khá đẹp mắt. Nhưng với khuôn mặt trắng bệch này thì đúng là nhìn có vẻ hơi kỳ quái. Không sao, cứ xem như bổn quan cảnh cáo trước mọi người, nhắc nhở một câu vậy. Trình Đại Nhân cười một tiếng, sau đó lại bắt đầu nói. Chỗ kinh khủng nhất của dị thuật chính là mỗi loại dị thuật đều có thể khiến cho người sử dụng nhập ma hóa yêu, mất đi lý trí, rồi từ đó mà tạo ra sát nghiệp. Nhưng cũng có một số người cực kỳ may mắn, không bị nhập ma hóa yêu. Có điều như vậy lại càng đáng sợ hơn. Chỉ cần từng tu hành qua dị thuật, nhất định sẽ ngưng tụ trong mình ma trùng. May mắn thoát được một lần, nhưng cho dù sau đó người không đụng tới dị thuật nữa, ma trùng trong người ngươi cũng sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cho dù cả đời này người không đụng tới dị thuật nữa, nhưng chỉ cần cho ma trùng kia đủ thời gian nhất định, đợi đến khi đủ sức hoàn toàn bạo phát, cũng có nghĩa là chuyện người nhập ma hóa yêu cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Mà lúc đó thực lực càng mạnh, ma tính cũng sẽ càng mạnh. Hắn ta lên tiếng, thông cáo cho mọi người biết về điểm đáng sợ của dị thuật. Những đám người kia lại nhăn mặt, trông giống như nghe mà không hiểu vậy. Cũng có thể là do chuyện này quá cao thâm rồi. Thế mà sau đó người ta cũng chẳng ngượng ngùng gì, ngược lại tiếp tục nói. Nói cách khác, bất cứ ai tu luyện dị thuật đồng nghĩa với việc gieo trong mình tâm ma. Tâm ma này có thể tự động tu luyện, đợi đến khi tâm ma này có thực lực vượt qua năng lực của ngươi. Lúc đó chúng sẽ lập tức đoạt xá, từ đó trở đi sẽ biến thành cỗ máy giết người. Mà tốc độ tu luyện của tâm ma chắc chắn nhanh hơn so với tốc độ tu luyện thông thường. Thế nên lúc ma tính càng lúc càng trở nên mạnh mẽ, người chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là tiếp tục tu luyện dị thuật. Bởi vì chỉ có dị thuật mới giúp người trong chớp mắt trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn ta dùng cách giải thích đơn giản nhất, nói ra chỗ đáng sợ thực sự của dị thuật. Lúc này, mọi người nghe hiểu được, từng người tỏ ra hết sức kinh ngạc. Nhưng nếu tiếp tục tu luyện dị thuật, nếu như số vận may mắn, tiếp tục không bị nhập ma thì sao? Có phải như vậy đồng nghĩa với việc có thể trấn áp được nó rồi không? Có người nhịn không được hỏi. Ngu xuẩn. Sau đó không đợi Trình Đại Nhân phải lên tiếng, giọng nói của Lý Huyện Lệnh cất lên. Ma trùng không có cách nào nhổ tận gốc cả. Cho dù số mệnh của ngươi có tốt hơn nữa, thoát được hẳn hai kiếp, nhưng nguy hiểm tiềm tàng lại càng lớn hơn. Thực lực của ngươi gia tăng cũng chỉ có thể tạm thời trấn áp ma trùng. Đợi sau một thời gian sau, nó sẽ lại tiếp tục xuất hiện, mà ngươi lại tiếp tục phải lựa chọn giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Hơn nữa càng về sau, ma tính sẽ càng mạnh. Trước khi vương triều Đại Ngụy lập quốc, cứ cách một khoảng thời gian sẽ sinh ra một đại ma đầu. Trong một thời gian ngắn, đều là xác chất thành núi. Đây chính là lý do vì sao chính đạo trong thiên hạ cấm dị thuật. Lời giải thích này của Lý Huyện Lệnh đã khiến cho đám người có mặt ở đó không nhịn được mà hoảng hốt. Nhưng người ngạc nhiên nhất ở đây chính là Hứa Thanh Tiêu. Hắn không ngờ dị thuật lại khủng khiếp như vậy. Hắn cho rằng bản thân đã qua được một kiếp nạn, hơn nữa sau này sẽ không dùng tới dị thuật nữa. Thế mà bây giờ, xem ra không phải bản thân thoát được một kiếp, mà là vừa mới chìm vào vòng tuần hoàn, chết người, dài dằng dặc. Không tu dị thuật nữa, tốc độ gia tăng tu vi sẽ chậm đi, sớm muộn cũng sẽ có ngày bị ma trùng vượt mặt, từ đó mà đọa thành yêu ma. Tu luyện dị thuật, mỗi lần đều nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết, độ kiếp qua cửa, nguy hiểm sẽ càng lớn, không độ qua kiếp, xếp chăn gối đi chầu ông bà luôn. Hay quá, đúng là hay quá đi mà. Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn ý thức được sự đáng sợ của dị thuật. Bản thân vậy mà thực sự bước lên một con đường không lối về. Trước kết cục không lối thoát này, Hứa Thanh Tiêu sẽ làm như thế nào? Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi tập 2 của bộ truyện. Cùng đón chờ kết quả trong tập tiếp theo nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.